Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Giống như đã từng quen biết, ngoại trừ màu trắng đen âm dương chi lực ra, lại thêm màu xám cho phong ấn chi lực hoàn toàn mới diệt phạt kỳ bản. Tuy rằng đây là tần tinh từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên nếm thử. Tuy rằng hắn cũng không biết. Hôm nay cái này tam sắc bàn cờ, có thể hay không như ước nguyện của hắn, có thể mang bàn cờ nổ tung sau đó sản xuất sinh uy lực giới hạn tại nhất định trong phạm vi. Nhưng mà, hôm nay hắn đã không có lựa chọn nào khác. Vì vậy mà, tại âm minh xuất hiện đồng thời, cũng sớm đã vận sức chờ phát động tần tinh. Rốt cuộc chậm rãi cầm trong tay mặt này tam sắc diệt phạt kỳ bản, hướng về hắn đẩy tới. Diệt phạt kỳ bản không ngừng xoay tròn, thoạt nhìn di chuyển tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn như cũ tại âm minh trong con mắt không ngừng phóng đại. Mà trên mặt hắn cũng là hiện đầy vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay cả thân thể đều không kìm lòng được run rẩy. Bởi vì hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy vô lực, hắn thậm chí đều không biết tự mình thân thể cuối cùng có thể hay không di chuyển. Nhưng mà một khắc này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, giống như là con kiến hôi đối mặt thần trừng phạt một dạng. Chỉ có thể đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn đến tam sắc diệt phạt kỳ bản, cách mình càng ngày càng gần. Rốt cuộc, diệt phạt kỳ bản nhẹ nhàng đụng chạm tại âm minh trên thân thể. Ầm ầm, nổ rung trời trong tiếng. Âm minh, tính cả trên đỉnh đầu hắn khỏa kia màu đen ám tinh, thậm chí bao gồm vùng này hoàn toàn bị đóng băng khu vực tại bên trong. Tại trong nháy mắt, đã hiện đầy vô số mịn vết nứt. Sau một khắc, toàn bộ vết nứt đồng thời nổ ra. Tần tinh cũng là mềm nhụn ngã xuống, mà nổ tung sản xuất sinh trùng kích quá lớn sóng, đem cả người hắn giống như thiên thạch một dạng, mạnh mẽ đụng đánh ra ngoài. Tuy rằng thân ở bầu trời thân tốc rút lui, nhưng mà tần tinh ánh mắt lại là từ đầu đến cuối nháy mắt cũng không nháy mắt. Chăm chú nhìn diệt phạt kỳ bản nổ tung ra địa phương. Vùng này được âm minh ám tinh bị đông gần như 100 mét khu vực, giống như là cùng cái thế giới này hoàn toàn thoát tiết rồi một dạng, lại bị tiếp xúc cắt ra nước biển ra, tạo thành độc lập một vùng không gian. Trong không gian, sương mù cuồn cuộn, nước gợn cuồn cuộn, cho dù lấy tần tinh tinh hồn chi lực, cũng không dám thâm nhập trong đó. Chỉ có thể trợn mắt thấy đây một vùng không gian, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ đại biến nhỏ, từ thay đổi nhỏ, vô, mãi đến, hoàn toàn biến mất. Tự nhiên, bên trong không gian tất cả, bất kể là nước biển, vẫn là âm minh, đều biến mất theo thành hư vô. Phương này không gian biến mất, dẫn đến đáy biển thế giới đột nhiên xuất hiện một khối lỗ hổng thật to, giống như là bánh ngọt bị người dùng cái muỗng mạnh mẽ móc hết một khối. Tuy rằng bốn phía vẫn tràn ngập không lọt chỗ nào nước biển, nhưng mà tại trong thời gian ngắn, nước biển vậy mà đều không cách nào vọt vào cái này thiếu trong miệng. Tựa hồ đó vẫn có đến không gian, chỉ là không nhìn thấy thế thôi. Thẳng đến trong chốc lát đi qua sau đó, rào một tiếng, bốn phía nước biển đây mới rốt cục lộ ra tiến vào. Trong nháy mắt đem khối này lỗ hổng viết tràn đầy, lại lần nữa đã biến thành hoàn chỉnh đáy biển thế giới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, vùng này đã khôi phục yên tĩnh đáy biển thế giới. Trên thực tế có gần 100 mét khu vực, vĩnh viễn biến mất. Một màn này cảnh tượng, cho dù liền thân ở Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử và người khác, cũng là trợn mắt hốc mồm ni. Bởi vì theo lý mà nói, vừa vặn chỉ có được tương đương với tinh vương thực lực tần tinh, thật là không có khả năng phóng xuất ra ra kinh khủng như vậy phá hư chi lực. Đối với không gian phá hoại, đây dính đến đủ loại pháp tắc, ít nhất cần phải có thực lực tăng lên nữa một cái đại bậc thang. Đạt đến tinh quân cảnh giới, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên nhìn về phía Phá Quân nói, hiện tại, ngươi tin đi. Phá Quân lặng lẽ gật đầu một cái nói, ta tin. Tần Tinh đang nỗ lực trùng kích phía dưới, một đường bay ngược, thẳng đến đụng vào thủy yêu linh tộc cung điện, mới xem như ngừng lại thân hình, cuối cùng từ bầu trời rơi xuống. Tuy rằng bởi vì có nước biển phù lực, để cho hắn thời điểm rơi xuống đất không có đụng phải cái gì hành hạ, nhưng mà lúc trước bị Âm Minh đánh thành trọng thương, lại thêm thi triển ra tam sắc diệt phạt kỳ bàn càng là đã tiêu hao trong cơ thể hắn toàn bộ tinh khí cùng lực lượng, và cuối cùng nổ tung lực trùng kích, cho nên hắn thậm chí ngay cả động động ngón tay khí lực cũng không có, chỉ có thể vô lực nghiêng dựa vào cung điện tường ngoài bên trên. Thất khiếu bên trong máu tươi ồ ồ không ngừng chảy ra. Tần Tinh ánh mắt đã từ vùng này khôi phục bình thường khu vực bên trong rời ra. Nhìn đến cách mình đại khái 100 mét xa địa phương, Tử Duy thân thể không nhúc nhích trôi nổi ở trong nước, nhìn qua đã mất đi sinh mệnh khí tức, mà tại Tử Duy thân thể bốn phía chính là ngổn ngang trôi lơ lửng 40-50 cổ thi thể. Hiển nhiên Tần Tinh đem Tử Duy tiễn sau khi đi ra ngoài, Tử Duy đại khai sát giới, đem toàn bộ âm linh đảo còn sót lại bộ hạ giết chết toàn bộ. Sau đó cố ý mở miệng, đem âm minh dẫn đến ra, cho nên cho Tần Tinh tạo ra một cái ngưng tụ diệt phạt kỳ bàn cơ hội. Chỉ tiếc, hắn lại cuối cùng không thể tránh được âm minh ma trưởng, bị sinh sinh bắn chết. Có thể nói, hôm nay nếu như không có Tử Duy, như vậy chẳng những Tần Tinh rất có thể chết trận tại đáy biển này thế giới, hơn nữa thủy yêu linh tộc đều sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Tự nhiên, Kim Nguyệt Như cũng khó trốn một kiếp. Cái này đã từng cùng Tần Tinh là địch, thậm chí suýt chút nữa chết tại thân tinh trong tay tinh vương cao thủ. Tại Tần Tinh tha hắn một mạng dưới tình huống, cũng là dùng hành động thực hiện hắn lúc trước đối với Tần Tinh nói câu nói kia. Đem chính mình mệnh, vẫn cho Tần Tinh. Tần Tinh mặc dù rất muốn đi qua đem Tử Duy thi thể kéo đến bên cạnh mình, không nên để cho hắn đã chết còn cùng người âm linh đảo lăn lộn chung một chỗ. Nhưng mà hắn thật là hữu tâm vô lực, chỉ có thể dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chú. Kỳ thực bản thân Tần Tinh cũng là suýt đến tan vỡ cực hạn. Bất quá hắn vẫn nhớ Kim Nguyệt Như, lo lắng còn sẽ có người tới đối với thủy yêu linh tộc bất lợi, cho nên hắn hoàn toàn dựa vào kiên cường ý chí để cho mình duy trì cuối cùng một tia thần trí tỉnh táo, tiếp tục chờ đợi. Lại là một ngày đi qua, vẫn là nghiêng dựa vào cung điện từ ngoài trên Tần Tinh, phảng phất trở thành một pho tượng đá, không nhúc nhích, đã không còn tinh thần chi nguyên chữa thương. Tuy rằng hắn tinh khí đã khôi phục chút ít, nhưng là đối với hắn chịu đến thương thế lại nói, thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Đang lúc này, hắn trong tai chợt nghe một hồi ồn ào náo động, cái này khiến hắn đã gần như sắp muốn hôn mê tinh thần, nhất thời vì đó chấn động, dáng đem ánh mắt trợn to, đem lỗ tai dựng thẳng. Vài người tiếng đối thoại truyền vào hắn trong tai, Tần đạo hữu làm sao không ở nơi này, lẽ nào hắn đi, nơi này có phong ấn, hắn hẳn đúng là ly khai. Bất quá trước khi rời đi lo lắng chúng ta gặp phải ngoài ý muốn, cho nên tại đây lưu lại phong ấn bảo hộ. Hừ, nhân loại đều là loại này vô tình sao? Chúng ta vận dụng toàn tộc chi lực, liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng giúp hắn cứu Nguyệt Như. Rõ ràng tộc trưởng đều nói, tại chúng ta thời kỳ trị liệu giữa không thể có chút nào quấy rầy. Hắn lại không ở nơi này vì chúng ta hộ pháp. Vừa vặn bố trí mấy cái phá phong ấn liền tự cố ly khai. Thật sự là hơi quá đáng. Tuy rằng những người này trong lúc nói chuyện với nhau dung, rõ ràng là đang phát tiết đối với Tần Tinh bất mãn. Nhưng mà Tần Tinh chính là sắc mặt yên lặng, không có một chút không vui, mà là tiếp tục thẳng đứng lỗ tai, bởi vì hắn cũng không nghe thấy mình muốn nghe được tin tức. Hắn muốn biết Kim Nguyệt Như cuối cùng như thế nào. Đây mấy tên thủy yêu linh vừa nói chuyện, vừa hướng đến nơi cửa chính đi tới, mà khi các nàng thấy được cung điện ra, kia trôi lơ lửng 40-50 cổ thi thể thời điểm. Nhất thời, từng tiếng thét chói tai, truyền khắp toàn bộ cung điện, từng trận dồn dập tiếng bước chân từ trong cung điện truyền đến. Toàn bộ thủy yêu linh tất cả đều ngay đầu tiên vọt ra. Một bên hướng, một bên trong miệng còn đang phát ra hỏi thăm. Làm sao vậy? Làm sao? Khi thủy yêu linh tộc nhân toàn bộ đều tụ tập ở cung điện đại môn thời điểm, tất cả mọi người đều gắt gao ngậm miệng lại. Thậm chí một ít nhát gan phụ nữ tộc nhân càng là lấy tay che mắt, không dám nhìn nữa. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc thủy tiên tử kia rõ ràng hiện ra mệt mỏi âm thanh vang dội. Đám người cũng tự động tách ra một con đường, để cho thủy tiên tử từ trong đi ra. Thấy rõ cung điện ngoại tình hình, thủy tiên tử tại sau khi hoảng sợ, lập tức một bước bước rồi ra ngoài. Mà vào lúc này, nàng nghe được Tần Tinh kia khàn khàn vô cùng âm thanh. Kim cô nương, thế nào? Thủy tiên tử bất thình lình quay đầu, rốt cuộc nhìn thấy nghiêng dựa vào cung điện tường ngoài bên trên, toàn thân áo trắng đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ Tần Tinh. Một khắc này, thủy tiên tử nhất thời đã minh bạch tất cả. Nàng không việc gì, nghe được cái này nhẹ nhàng ba chữ, Tần Tinh trong miệng rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Sau đó dùng hết sức lực toàn thân nâng lên ngón tay mình, chỉ đến phương xa từ duy thi thể nói, đem hắn lưu lại. Không đợi nói hết lời, Tần Tinh mắt nhắm lại, thân thể rốt cuộc thuận theo tường ngoài chân tường mềm nhụn ngã xuống đi xuống. Hắn kiên trì đến bây giờ chính là vì chờ đợi một cái kết quả. Hôm nay đến lúc kết quả, hắn kia căng thẳng thần kinh cũng rốt cuộc lỏng lẻo đi xuống, lại cũng vô lực chống đỡ. Ngay tại Tần Tinh hôn mê đồng thời, bên trong cung điện truyền đến thủy yêu linh nhóm âm thanh. Nguyệt Như, ngươi thương thế còn chưa lành, đừng đi ra rồi, bên ngoài tình hình quá kinh khủng. Ngay sau đó, Kim Nguyệt Như âm thanh yếu ớt vang dội, ta muốn đi ra ngoài. Ta có thể cảm giác được, Tần đại ca liền ở bên ngoài, gắng gượng tránh thoát rồi mọi người trói buộc. Kim Nguyệt Như cũng vọt ra khỏi cung điện đại môn, liếc mắt liền thấy kia đang chậm, rãi ngã hướng về phía mặt đất Tần Tinh. Kim Nguyệt Như lập tức một cái bước dài vọt tới, căn bản không để ý mình so sánh Tần Tinh không khá hơn bao nhiêu suy yếu thân thể. Một thanh liền đem Tần Tinh thân thể ôm lấy mình, nhưng cũng bị mang theo đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng lại để cho Tần Tinh thân thể bình thường nằm ở trên người mình, không có có nhận đến chút nào lắc lư. Một màn này giống như đã từng quen biết. 4 ngày lúc trước, tại Kim Nguyệt Như thời điểm hôn mê, Tần Tinh cũng là như vậy đem thân thể nàng ôm lấy, ngồi dưới đất, nhìn đến Tần Tinh kia gần trong gang tấc khuôn mặt, Kim Nguyệt Như đôi môi một hồi run run, trong hai mắt, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, từng giọt, rơi vào Tần Tinh trên mặt, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Tinh thân thể, tựa như cùng ôm lấy toàn thế giới một dạng. Kim Nguyệt như không bao giờ nữa nguyện buông ra. Càng ngày càng nhiều thủy yêu linh từ trong cung điện đi ra. Nhìn đến hai cái này gắt gao ôi y tại vừa đứng lên ảnh. Tất cả mọi người đều duy trì im lặng. Thế cho nên cũng không có người chú ý tới. Đám người phía sau, thủy như yên trên mặt kia chợt lóe lên ảm đạm mân y từ những thi thể này quần áo trang phục lên. Có thể rõ ràng nhận ra bọn họ là người âm linh đảo. Đặc biệt là âm sơn thân thể bị phát hiện sau đó. Chuyện đã xảy ra, thủy yêu linh tộc cũng có thể tưởng tượng ra đến. Nhất định là người âm linh đảo trước đến báo thù. Mà Tần Tinh vì không quấy rầy đến thủy yêu linh tộc. Dám giết toàn bộ đến phạm nhân. Tuy rằng có lẽ Tần Tinh cử động. Chỉ là vì bảo hộ Kim Nguyệt Như, nhưng trên thực tế, cũng là bảo vệ toàn bộ thủy yêu linh tộc. Cái này khiến ban đầu khẩn cầu Tần Tinh hạ thủ lưu tình, đem âm sơn để cho chạy thủy tiên tử. Trong lòng cực kỳ áy náy, còn dư lại chuyện, tự nhiên do thủy yêu linh tộc tới xử lý. Tần Tinh cùng Kim Nguyệt Như đều bị đưa đến bên trong phòng im lặng tu dưỡng. Tại thủy yêu linh tộc nghĩ đến, tất cả mọi chuyện đều hẳn đúng là đến đây chấm dứt. Nhưng mà thật không ngờ, vừa vặn hưởng thụ 3 ngày sau khi bình tĩnh, thủy yêu linh tộc phía ngoài cung điện, bất ngờ lại truyền tới một cái thanh âm lạnh như băng. Thủy yêu linh tộc nghe, hiện tại giới hạn các ngươi tại một nhánh hương thời gian bên trong. Giao ra giết chết âm minh. Tàn sát hết toàn bộ âm linh đảo hung thủ. Và vị kia nắm giữ yêu linh chi thể nhân loại. Vượt qua chẳng qua thời gian mà nói. Diệt ngươi toàn tộc. Ngoặc kép. O. Sao con vớ tơ. Hảo. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đầu. Cầu nguyệt phiếu. Sao http. TIUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.